Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, rối loạn bắt đầu. Mạc Bất Phàm quyết định cuối cùng chính khí tông tất cả nhân viên điều động. Tất cả đệ tử cùng đi Vũ Ninh Thành tham gia đại hội. Các đệ tử nhất thời nhảy cẫng hoan hô, chính khí phong có Huyền Vũ bảo vệ. Coi như là ngưng nguyên đại viên mãn tới cũng không vào được. Nếu như Huyền Vũ không ngăn được, cho dù có nhân lưu thủ chính khí phong cũng vô dụng. Ngược lại tăng thêm thương vong. Cho nên, Mạc Bất Phàm mới làm ra cái quyết định này. Lúc đêm khuya, Hoành Kiếm Phái vị trí. Hoành Kiếm Phong, đỉnh núi, tông chủ đại điện trong mật thất. Đại nhân. Hoành Kiếm Phái trưởng môn còn bước thanh hai đầu gối quỳ xuống đất. Hướng trước mặt vị này một thân y phục dạ hành, mặc nón lá rộng vành, che lại toàn bộ mặt mũi thần bí nhân. Còn trưởng môn, chuẩn bị xong chưa? Thần bí nhân thanh âm khàn khàn, hiển nhiên không bình thường, là một loại ngụy trang. Đại nhân, đều chuẩn bị xong, còn bước thanh gật đầu. Rất tốt. Thần bí nhân hài lòng gật đầu. Tôn thượng kế hoa đem sẽ định ở tông liên tổ chức nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội bắt đầu sau đi. Động, toàn bộ thần hạc quốc nhị lưu tông môn đem sẽ rời đi tông môn. Đi mỗi người chỗ thành lớn. Đến thời điểm, các người lập tức võ trang khởi nghĩa. Thừa dịp những nhị lưu đó tông môn còn chưa kịp phản ứng. Cả nước các địa lực lượng tụ vào thủ đô. Đánh vào thủ đô thần hạc thành, giúp tôn bên trên đoạt được ngôi. Thần hạc quốc thiên nên sửa lại. Đại nhân, kia tông môn nhất lưu đây. Còn bước thanh hỏi, người đây liền không cần lo lắng. Tôn bên trên sẽ tự ứng đối. Thần bí nhân nói, tông môn nhất lưu số lượng thưa thớt. Chiến lược chủ yếu hay lại là nhị lưu tông môn. Phải, còn bước thanh cung cung kính kính gật đầu. Quét, thần bí nhân bóng người chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Ngày này quả thật phải đổi. Còn bước thanh đi ra mật thất, nhìn bầu trời trung trăng sáng, có mây đen bay tới, chặn lại ánh trăng, cả thế giới phảng phất lâm vào hắc ám. Hắn đi xuống núi, đi tới một cái bí mật sơn động, đi vào, đi vài trăm thước, tiến vào một cái cự dưới đất không gian. Mà ở dưới đất này bên trong không gian, có một tòa huyết trì, đường kính ngàn mét huyết trì. Huyết trì trung ương là một tôn điêu khắc, to lớn điêu khắc, dường như muốn sống lại. Thần Hạc Tông, Thần Hạc Sơn Mạch, liên miên trên trăm dặm, cơ hồ xuyên qua hơn nửa Thần Hạc Quốc quốc thổ. Sống vô số dã thú, mãnh thú, yêu thú, dị thú, chủ phong Thần Hạc Đỉnh. Trên độ cao ngàn mét, quét, có một vị mang trên mặt mặt nạ bóng người giống như dày đặc không trung sống uổng. Bay đến đỉnh núi, đứng ở tòa kia dương cánh bay cao, to lớn thần hạc điêu khắc phía trên. Ngươi vẫn phải tới, két, phía trước, giống như hoàng cung như vậy, cự đại tông chủ điện. Điện cửa mở ra, có một vị người mặc đạo bào. Trên đạo bào có thêu dương cánh bay cao. Thừa vân bay lượn tiên hạc, tay hắn cầm trắng như tuyết phất trần, đầu tóc bạc trắng, trên mặt lại không có một tia nếp nhăn, giống như là thanh niên tóc bạc một dạng có một loại xuất trần tiên khí. Mặt nạ nam gật đầu, nhìn phía dưới thanh niên tóc trắng, người thật quyết định rồi không? Thanh niên tóc trắng hỏi, mặt nạ nam nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thanh niên tóc trắng yên lặng, coi như ta không ra tay, tông liên cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Thanh niên tóc trắng lại nói, tông liên, ha ha, mặt nạ nam cười, chính là bởi vì bọn hắn quá mạnh mẽ quá mạnh, cho nên bọn họ quá cao kiêu ngạo, quá tự đại rồi, làm hết thảy phát sinh sau, cũng đã không còn kịp rồi, ta chỉ là muốn cầm lại thuộc về ta đồ mình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, thanh niên tóc trắng lại một lần nữa yên lặng, hy vọng lần sau còn có thể tìm ngươi uống rượu, quét, mặt nạ nam bóng người nhảy một cái, biến mất ở rồi bóng đêm chính giữa. Còn có thể có lần sau sao? Thanh niên tóc trắng nỉ non. Đồng, đồng, đồng. Sau một khắc, thanh niên tóc trắng phất trần vung lên. Từ trên người hắn vọt ra khỏi một tôn to lớn tiên hạc. Hạo hạo đáng đáng, uy thế vô tận, trấn áp toàn bộ thần hạc đỉnh. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ thần hạc tông. Thần hạc tông nhắm tông một năm. Bất luận kẻ nào không phải ra tông. Người trái lệnh trục xuất thần hạc tông. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Hảo đoan đoan tại sao nhắm tông a? Được rồi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thần hạc tông chúng đệ tử. Cùng với chấp sự, trưởng lão vân vân. Cũng không nghĩ tới tông chủ đại nhân lại đột nhiên tuyên bố như vậy mệnh lệnh. Mọi người rất là khiếp sợ. Sau một khắc, tiên hạc pháp tướng biến mất. Thanh niên tóc trắng trở về tông chủ điện. Cửa điện đóng chặt. Tất cả trưởng lão tới. Toàn bộ ăn bế môn canh. Không có thể thấy tông chủ. Thần hạc quốc thủ đô. Thần hạc thành. Hoàng cung. Ha ha ha. Thần hạc quốc quốc vương Tào Long tiếng cười lớn từ tẩm cung truyền tới. Còn có oanh oanh yến yến tiếng thét chói tai, tiếng cười đùa, cùng với mị hoặc tiếng thở dốc. Dù là không nhìn thấy hình ảnh, cũng có thể ở trong đầu tưởng tượng ra cái loại này hoang dâm cảnh tượng. Tiểu mỹ nhân, ngươi chạy tới đó, ha ha ha, Tào Long nhào tới, đạp bạp đạp. Có mấy vị người mặc áo giáp tướng lĩnh bước nhanh tới. Vẻ mặt vội vàng, tựa hồ có cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Phải mau sớm bẩm báo Tào Long. Đứng lại, chợt, bên ngoài tẩm cung, vịt được tảng thái giám tổng quản ngăn cản này mấy tên tướng lĩnh đường đi. Dương tướng quân, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Trung Hiền trầm giọng chất vấn. Bổn tướng quân có tình báo trọng yếu bẩm báo bệ hạ. Cầm đầu vị kia mặt chữ quốc tướng lĩnh nói. Hoang đường, Vương Trung Hiền dày, bệ hạ có lệnh, không phải bất luận kẻ nào quấy dày. Cho dù là vương tướng quân cũng không được. Có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Chuyện này không thể chờ. Dương tướng quân quát lên. Bệ hạ nói không được. Vương Trung Hiền ngăn trở. Ngươi. Dương tướng quân muốn mạnh mẽ xông tới, nhưng nơi này là hoàng cung, nếu như hắn thật mạnh xông, còn có cấm vệ quân, nếu như bệ hạ nổi giận, đè lên cái mưu phản tội danh, vậy thì xong rồi, phải biết, bệ hạ hiểu lầm chi tâm đã càng phát ra nghiêm trọng. Ai, sau lưng hai vị tướng lĩnh lắc đầu một cái, Dương tướng quân đi thôi, ngược lại chúng ta đã tận lực. Ngoặc kép chấm than, Dương tướng quân cắn răng, chỉ có thể rút đi. Hừ, Vương Trung Hiền đắc ý hừ lạnh, sau đó xoay người nhìn tẩm cung, cười lạnh một tiếng, điên cuồng đi, ta tôn kính bệ hạ, ở nơi này sống mơ mơ màng màng chung chết đi. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm thật sớm tỉnh lại, điểm tâm đi qua, liền mang theo chúng đệ tử cùng với trưởng lão lên đường. Toàn bộ chính khí tông cũng chỉ có Lý Đại lưu lại. Dù sao Lý Đại chỉ là người bình thường. Không thích hợp tham dự lớn như vậy biết. Đại Hoàng cũng đi theo. Dọc theo đường đi vừa nghỉ. Ở buổi trưa thời điểm. Mạc Bất Phàm bọn họ mới đi tới Vũ Ninh Thành. Bởi vì ngày mai tỷ thí đại hội liền muốn bắt đầu. Cho nên Vũ Ninh Thành thay đổi phi thường náo nhiệt. Người đến người đi. Người ta tấp nập, không chớp mắt, cũng có không thiếu tông môn so với Mạc Bất Phàm tới trả sớm. Mặc tông môn quần áo trang sức, ở Vũ Ninh Thành đi dạo, toàn bộ thần hạc quốc, đông nam tây bắc tứ vực, mỗi một khu vực có 3 tòa thành lớn, tứ vực cộng lại cộng 12 thành lớn, mỗi tòa thành lớn thật sự phạm vi quản hạt có sắp tới phổ thông tỉnh lớn nhỏ. Mỗi tọa bên trong tòa thành lớn nhị lưu tông môn, tổng cộng sẽ không vượt qua 9. Vũ Ninh Thành nhị lưu tông môn tổng cộng có 8 cái. Bao gồm chính khí tông ở bên trong, nếu như Bàn Sơn Tông không có bị diệt, vậy thì có 9 nhị lưu bên trong tông môn, mà toàn bộ Thần Hạc Quốc, tổng cộng có 5 cái tông môn nhất lưu, nhưng không bao gồm Thần Hạc Tông, Lạc Anh Phù Vân Tông ở 5 cái tông môn nhất lưu bên trong Trúc Vu Trung Đường Bơi Độ. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.